Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1122, Tổ cô ra cứu chúng ta. Ta cái nào hiểu được. Dường như thường thắng ngày mời tới một cái cao thủ. Cái kia cao thủ quá kinh khủng. Ba bên dưới, hai bên dưới. Chúng ta đều xong. Hơn nữa, bọn họ đã sớm trong bóng tối liên thủ huyết Phật Thiên. Địa ngục ngày, Tiểu Long Nhi nói, cái kia cái cao thủ mắt có phải hay không tóc tím Tử Lục? Triệu Tinh Thần hỏi, đúng đúng đúng, quá kinh khủng, cho hắn nhìn chòng chọc bên trên liếc mắt ta liền dọa đái ra. Mềm liệt trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có, may mắn giả chết, nếu không, sớm cho bọn hắn đánh thành vụn thịt. Tiểu Long Nhi nói, là thần gì? Triệu Tinh Thần nói, phiền toái. Hắn thật thành công. Mộc Soái vẻ mặt âm trầm. Trấn Long Thạch đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Bọn họ đào nửa ngày không đào được. Tức giận đến hôn mê. Vẫn là cái kia ngói lục đôi mắt ra hỏa làm. Mang lên một cái ổ chim non dáng đồ vật một thanh đập đem hạ xuống. Liền đập trăm bên dưới mới phá hủy. Tiểu Long Nhi nói. Đem cha ngươi bọn họ mang tới. Hiện tại, chỉ có ta chỗ này an toàn nhất. Triệu Tinh Thần nói, tổ cô, người đi nói một chút đi. Bọn họ sĩ diện, không có ý tứ, không tới nữa. Chúng ta Long ra thật xong. Tiểu Long Nhi nức nở nói, thật không khiến người ta bớt lo. Chúng ta vội vàng đi qua. Long Trinh mà đúng là vẫn còn thả không bên dưới Long ra. Mang theo Tiểu Long Nhi đi. Không lâu, Long Bố Thiên đi theo Cửu Long Thiên Đế Long Thương hét dài phía sau. Ủ rũ cúi đầu tới rồi. Triệu hội trưởng, lão hủ xấu hổ. Long Thương hét dài ôm quyền nói. Gọi tổ cô ra mới tốt. Chúng ta là người một nhà. Long Trinh mà nói. Tổ cô ra, ta sai rồi. Long Bố Thiên vẻ mặt thông hồng. Là cung phụng lạc thật cùng ruộng cho đòi cái kia hai đầu xúc sinh làm. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại là lão lấy mạng phái tới gian tế. Cho nên, phía sau đâm dao nhỏ. Nếu không, ta Long ra Cửu Long trận cũng không biết như vậy không chịu nổi một kích. Long Bố Thiên nói, là cái nào bốn cái Long bị giết? Triệu Tinh Thần hỏi, Long một con rồng nhị Long tam Long bốn. Long ngũ Long lục Long thất Long bát bị bọn họ bắt đi. Long Thương hét dài nói, hoàn hảo. Triệu Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, người Long ra vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn. Trong lòng phỏng chừng đang mắng. Lão tử đi bốn cái Long. Ngươi còn nói, hoàn hảo. Chúng ta đi Cửu Long Thiên. Triệu Tinh Thần nói. Một nhóm người đánh tới Cửu Long Thiên. Khắp nơi loét di. Cửu Long Thiên bị đám này xúc sinh phá hủy. Long Thương hét dài nước mắt già nua tung lưu. Đem Cửu Long Châu lấy ra. Triệu Tinh Thần nói. Long Thương hét dài do dự một lần. Tổ công, Long cũng không có. Người giữ lại nó còn có cái gì dùng? Long Bố Thiên nói. Ai? Xong. Ta Long ra xong. Chấm ngoặc kép. Long Thương hét dài lấy ra Cửu Long Châu. Triệu Tinh Thần ngắm nghía viên này Cửu Long Châu. Lập tức tỉnh ngộ. Cái này Cửu Long xong một đôi. Phân cao thấp. Long Thương hét dài trong tay Cửu Long Châu rõ ràng mẫu tính. Mà Long Trinh mà trên tay mới là công. Hắn đào sắp xuất hiện tới. Ngươi. Ngươi làm sao có ta Long ra Cửu Long Châu? Long Thương hét dài trợn tròn mắt. Ta cho hắn. Long Trinh mà nói. Tổ tông a tổ tông. Ngươi an bài tốt. Long Thương hét dài khóc lớn lên. Người Long ra thì vẻ mặt choáng. Trước đây. Cửu Long Châu phân cao thấp. Bất quá. Từ Long Hạo Nhiên tổ tông Quy Thiên sau đó. Cái này chín Long Châu Công Châu đã không thấy tăm hơi. Mà Trấn Long Thạch nửa đoạn dưới cũng không thấy. Khó nói. Đây hết thảy đều là tổ tông an bài. Long Thương hét dài nói. Khác ta không bia. Ta liền biết Cửu Long Châu tại trong cơ thể ta. Đương nhiên. Cũng là ta trong ngủ mê sau khi tỉnh lại mới ngẫu nhiên phát hiện. Long Trinh mà nói. Hảo hảo hảo. Người nơi đầy một viên mới là Long ra một cái phao cứu mạng cuối cùng. Long Thương hét dài nói. Được rồi, các ngươi một chỗ xử lực. Ta muốn mượn huyết mạch của ngươi một lần nữa dung hợp. Triệu Tinh Thần đem hai viên cửu long châu hướng Chấn Long Thạch khối vụn bên trên ném một cái. Lập tức, cửu long gào thét, hai hạt châu phân biệt bay ra 9 con rồng hồn. Ánh vàng bên dưới, vỡ tan Chấn Long Thạch dần dần chỉnh hợp. Mà Triệu Tinh Thần từ Ma Yêu Thiên ném ra nó nửa đoạn dưới. Lập tức, toàn bộ thiên ngoại thiên đều nhún nhảy một lần. Sơn Hải gào thét, nhật nguyệt vô quang. Chấn Long Thạch tại cửu long châu dẫn dắt bên dưới chậm rãi tới gần. Triệu Tinh Thần phá vào thời gian sau đó nói. Từng điểm gần hơn. 10 ngày sau, tại Ma Yêu Thiên gia trì bên dưới đã qua hơn ngàn năm. Chấn Long Thạch rốt cục hợp hai thành một. Mà cửu long châu vẫn là hai viên. Lập tức, long văn đại trấn, nhao nhao bay vào long bố thiên. Long thương hét dài, long trinh mà trong thân thể. Tại Triệu Tinh Thần bán thần văn tác hợp bên dưới. Long bố thiên bước vào thiên tôn cảnh. Long trinh mà bước vào thiên tôn cảnh. Long thủy đình bước vào thiên tôn cảnh. Long thiên không bước vào thiên tôn cảnh. Tiểu long nhi bước vào thiên tôn cảnh. Long gia bị chảm 4 cái long. Cái này khiến lại bổ 5 cái thiên tôn chi long. Long thương hét dài càng là nước mắt già nua tung lưu. Hắn hết sức trịnh trọng hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Triệu Tinh Thần vừa định ngăn đón. Bất quá, bị Long Trinh mà kéo lấy. Ngươi là tổ cô gia. Đừng nói cúi đầu. Chính là 10 bái trăm bái đều hoàn toàn cần phải. Làm Long thương hét dài bái bên dưới trong nháy. Mát, thiên cung sáng. Thiên ngoại thiên cả khối bản đồ đều sáng. Lập tức, giới vực chi lực bên dưới. Triệu Tinh Thần có trường sinh thiên. Thiên ngoại thiên cùng với mười mấy cái nổi bồng bềnh giữa không trung động thiên chi lực. Hội trưởng, có cái mù loà lão đầu muốn gặp ngươi. Trở lại trong phủ, Mộc Soái báo lại, mù loà lão đầu, hắn có nói gọi cái gì sao? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn chưa nói, bất quá, hắn nói, ngươi vừa nghe nói mù loà mới có thể nhớ tới cái gì? Mộc Soái lắc đầu nói, mời hắn đến hậu viện dâng trà. Triệu Tinh Thần nói, mấy năm không thấy, tiền bối vẫn là phong thái như trước, mấy năm nay có được khỏe hay không? Bất quá, người có thể tới khảo công thiên, nói rõ người cũng có kỳ ngộ, quả nhiên là thiên manh lão nhân. Ai, từ nhận thức người sau ta là vận may liên tục, luân phiên kỳ ngộ, nếu không, ta kẻ yếu sao sao có thể đi vào khảo công thiên. Thiên manh lão nhân cũng là vẻ mặt thổn thức. Tiền bối cũng là nghịch thiên hạng người. Triệu Tinh Thần cười nói. Không không, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sao có thể có ngươi bộ dáng này nghịch thiên? Thiên manh lão nhân cười nói. Đúng rồi ngay thế hệ. Người trước kia nói với ta nếu như ta có thể ngồi cao hơn cấp yêu tháp thủ hộ giả vị trí liền có. Thể giúp ngươi khôi mắt kép. Muốn thế nào khôi phục? Tiền bối có thể nói rõ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta cũng là nghe nói. Có người nói. Chúng ta yêu tháp thiên tối cao yêu tháp chính là 14 tầng nửa. Mà khi nó hoàn chỉnh lộ ra tầng thứ 15 thời điểm liền có biện pháp. Thiên manh lão nhân nói. Yêu tháp vốn là chỉ có 14 tầng nửa. Làm sao có thể dài ra tầng thứ 15 lần. Trừ phi là yêu tháp người sáng lập tới thi pháp mới có thể. Chỉ bất quá. Yêu tháp tầng thứ 14 trên nửa tầng bên trong thế mà có thể đi ra thiên tôn cảnh cường giả. Người sáng lập phỏng chừng mới đến thần giới đi. Triệu Tinh Thần nói. Ai, đáng tiếc, nếu như không có tầng thứ 15 xuất hiện, ta vĩnh viễn nhìn không thấy thế giới này. Nghe nói thế giới này rất kỳ diệu. Thật là nhiều nuối tiếc. Đây là ta suốt đời nguyện vọng. Thiên manh lão nhân thở dài. Vẻ mặt cô đơn. Ta thử nỗ lực a, nhìn một chút có thể hay không tìm được tầng thứ 15. Triệu Tinh Thần nói, đời này có thể nhận thức Triệu Đại Hiệp là ta thiên manh cả đời vinh hạnh. Trước đây, ta tiến nhập một cái thần tích, thế mà nhặt được cái này. Ta cảm ứng nó hình như là một cái tháp giác giống như. Triệu Đại Hiệp mời nhìn một cái. Thiên manh lão nhân móc ra một khối sự việc. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, cái này rõ ràng chính là nửa tầng tòa tháp. Khó nói nó chính là 14 tầng nửa yêu tháp mặt khác nửa tầng tòa tháp. Nó nếu đối với Triệu đại hiệp ngươi có dùng, lão phu liền đưa cho ngươi. Lão phu lúc đó cáo từ. Tĩnh hậu ngươi tin lành. Thiên manh lão nhân đứng lên. Tiền bối, đây là mấy khỏa thần văn đan. Còn có một chút sự việc liền tặng cho ngươi đi. Triệu tinh thần móc ra một cái túi không gian. Không được, ta chỉ muốn con mắt có thể nhìn thấy thế giới này liền thỏa mãn. Khác, công lực có cao hay không không quan trọng. Thiên manh lão nhân kiên quyết cự tuyệt. Cô độc bóng lưng đi xa. Ngươi không cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Tùng Trung Ly đi ra nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.